Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, cấm không thần châu, có điểm không đúng, chính đang cất bước bên trong. Đạo lăng dừng lại, hắn khẽ cau mày, trong lúc giật mình liền một loại ảo giác, cho tới nay đều là khống chế tất cả, nhưng là hiện tại hắn cảm giác không có chỗ xuống tay. Không được. Đạo lăng bước chân chớp mắt sau này lui nhanh, bởi vì hắn cảm giác vùng không gian này trở nên càng ngày càng trầm trọng. Thật giống bị người triển khai một môn đại thần thông phong ấn lại. Đây là tình huống thế nào? Dĩ nhiên tránh được tiểu hắc long khứu giác, thậm chí lấy hắn cửu tiên bộ tu luyện cấp độ, đều không có cảm giác đến chút nào nguy hiểm mà ni, ha ha ha. Hiện đang muốn chạy, hơi trễ, Nguyệt Thanh xuất hiện sau lưng đạo lăng. Hắn vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng cũng coi như là bắt được hắn. Cuối cùng cũng coi như là đem hắn nhốt lại. Trả giá bất cứ giá nào đều không có lãng phí vô ích. Đường đường ma tộc cường giả vì đối phó một cái sơ đẳng thần vương, Nguyệt Thanh cũng là liều mạng, mời ra đế tộc người. Mà mang theo một môn kinh thiên độc địa chí bảo, chính là vì chém giết đạo lăng. Hỏng rồi, ra đại sự. Đạo lăng song quyền nắm chặt, bởi vì đến không phải Nguyệt Thanh một vị, mà là đầy đủ bốn vị nửa bước đại năng cực hạn. Đương nhiên loại tình cảnh này đạo lăng đã từng trải nhiều lần, nhưng là lần này không giống nhau. Cửu tiên bộ vận chuyển không được, phương này không gian bị niêm phong lại. Vù, ngay lúc này, trên vòm trời có một viên óng ánh minh châu treo lơ lửng mà ra. Mông lung tầng tầng lớp lớp mênh mông không gian chi khí, đem chu vi không gian toàn bộ chấn niêm phong lại. Viên này minh châu óng ánh chói mắt, thật giống là một viên không gian chi tâm đang phát sáng. Chính là nó đem phương này không gian phong tỏa ngăn cản. Tiểu tử, ngươi phiền phức lớn rồi. Đây là cấm không thần châu, giá trị vô lượng, mua cũng không mua được kỳ vật, chuyên môn trấn phong không gian. Ngươi cửu tiên bộ hiện tại không hề tác dụng. Tức những âm thanh trầm trọng, bởi vì coi như là hư không chiến thuyền cũng không xông ra được. Ở cấm không thần châu bên dưới, không gian tốc độ chảy đều vô cùng chậm rãi. Hơn nữa phá giới binh đều không phá ra được cấm không thần châu. Là ai lớn như vậy, thủ bút, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, làm chú ý tới đi ra một vị mọc ra thần đuôi. Cả người nằm dày đặc vảy, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc người trẻ tuổi. Hắn sắc mặt trầm xuống. Hắn gặp loại sinh linh này, côn bá chính là đế tộc, mà người này khẳng định chính là đế tộc đời sau. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên rước lấy đế tộc người, xem ra đem Nguyệt Thanh làm cho đủ tàn nhẫn. Côn Lệ lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, cười lạnh nói, liền cái này con sâu nhỏ cũng đáng giá lãng phí cấm không thần châu. Ta đổ phải xem thử xem nhân tộc lại xuất hiện cái gì kỳ tài. Côn Lệ lão đệ, không làm phiền ngươi ra tay. Ta cùng hắn có đại thù, nhất định phải tự mình chém xuống hắn. Không sai. Trên người người này bất kỳ bảo vật chúng ta cũng không muốn, chỉ cần đầu của hắn là tốt rồi. Côn Lệ huynh, ngươi kiên trì chờ đợi một hồi, rất nhanh chúng ta liền có thể chém giết hắn. Bốn tôn nửa bước đại năng cực hạn ma tộc cường giả hướng về đạo lăng nhanh chân đi đến, mang theo che ngược bầu trời uy thế, trên mặt mỗi người đều tràn ra tàn bạo nụ cười. Hơn nửa năm nay sắp bị đạo lăng bức cho chết rồi, nhưng là bây giờ đối phương lại như là một con kiến như thế, mất đi to lớn nhất lá bài tẩy, hắn căn bản cũng không có uy hiếp gì. Tiểu tử, đón lấy ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Ta sẽ để ngươi suốt đời khó quên. Huyệt Thanh cười gằn, hận không thể đem Đạo Lăng rút gân lột ra. Bất quá hắn xin thề chắc chắn sẽ không như thế tiện nghi đem Đạo Lăng giết chết. Xem ra trước khi đi, ta muốn đồ mấy tôn nửa bước đại năng. Đạo Lăng con mắt dò xét ở trên những người này, lạnh nhạt nói, bốn vị nửa bước đại năng sắc mặt đọng lại. Hắn nói cái gì? Hắn nói muốn đồ mấy vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Tiểu tử này có phải là bị hóa điên? Đạo Lăng lấy ra một chiếc bình ngọc, đem bên trong bao bọc 30 giọt địa nguyên tủy một mạch uống xong. Địa nguyên tủy loại này kỳ vật, chính là đại địa bên trong thai nghén báu vật. Mỗi một giọt đều phi thường quý giá. Này địa nguyên tủy ẩn chứa một loại phi thường dày nặng tinh nguyên. Đây là đại địa nguyên dịch, chính là cầu đều cầu không được địa bảo. Hiện tại Đạo Lăng một lần liền dùng 30 giọt. Tứ chi bách hài của hắn trung lưu chảy một trận lại một trận màu vàng thần tinh. Từng tí vĩnh dung hợp đến cơ thể bên trong. Đạo Lăng cảm giác toàn bộ thân thể đều đang thăng hoa. Thân thể thần tàng đều đang chấn động. Đạo Lăng có chút không cam lòng đột phá. Chắc chắn đi vào cao đẳng thần vương sau. Giết địch được chiến công liền ít đi không ít. Nhưng là hiện tại không có cách nào. Nhất định phải đột phá mới được. Đây chính là năm vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Lấy Đạo Lăng thực lực bây giờ căn bản không thể giết ra khỏi trùng vây. Huyệt Thanh bọn họ triệt để choáng váng. Tiểu tử này dĩ nhiên ở tu luyện. Đều vào lúc này hắn còn có tâm tư tu luyện. Hơn nữa hắn đột phá cũng quá nhanh. Đạo Lăng cả người gân cốt rung động, cuồn cuộn tinh lực sôi trào. Lộ chân lông đều phụt lên thô to thần hà, khí thế ở liên tiếp leo, đột phá đứng dậy phi thường mãnh liệt. Đạo Lăng nhanh như tia chớp đi vào trung đẳng thần vương. Thân thể thần tàng tăng cường một ít, cùng hắn suy đoán gần như chưa từng tăng cường bao nhiêu. Bất quá bước vào cao đẳng thần vương Đạo Lăng tăng lên liền có thêm. Toàn thể khí thế tăng lên một đoạn. Địa nguyên tủy bị hắn luyện hóa không còn một múng. Bảo thể của hắn đều đang thiêu đốt. Hiện ra vỡ khí trời lưu. Giết hắn, không thể để cho hắn đột phá. Huyệt Thanh chấn hống một tiếng. Hắn trước tiên xuất kích. Mi tâm bạo phát hung lật thần hồn gợn sóng. Ma hồn bí thuật bị hắn đánh ra đến. Nhanh như tia chớp nhằm phía Đạo Lăng. Đạo Lăng mi tâm rung động. Bí thuật này phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa tốc độ đặc biệt nhanh. Hiện ở vùng không gian này bị phong ấn lại. Hắn không đấu lại nửa bước đại năng cực hạn tốc độ. Cũng còn tốt có nguyên thần đạo đồ. Nguyên thần đạo đồ ngăn cản lại ma hồn bí thuật đánh giết. Nhưng là bốn vị ma tộc cường giả đã cuồng ép mà đến. Bốn đại cường giả từ bốn cái phương vị ép về phía Đạo Lăng. Bọn họ căn bản không có đánh ra bất kỳ cái gì thần thông. Chỉ bằng vào tứ đại nổ vang bản nguyên không gian nổ ép mà đến. Liền quả thực như là bốn tôn đỉnh cấp chí bảo đánh giết mà tới. Đạo Lăng thân thể tiếng rung. Xương sống đều cong xuống. Hắn hô hấp trầm trọng. Cảm giác nghẹt thở muốn chết. Trái tim đều muốn sụp ra. Ha ha, cái này con sâu nhỏ. Huyệt Thanh bốn vị ma tộc cường giả vô cùng đắc ý. Không có đỉnh cấp áo nghĩa thần thông Đạo Lăng. Ở trong mắt bọn họ quá yếu. Con sâu nhỏ. Đạo Lăng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bốn vị. Bàn tay của hắn điên cuồng kết ấn. Mỗi một cái kết ấn xúc động thiên địa rung động. Vô cùng vô tận địa thế điên cuồng phun trào mà tới. Bát môn độn giáp, mở cho ta. Đạo Lăng chấn hống. Hắn thể sắc tựa hồ cùng đại vũ trụ nối đường dây. Toàn bộ thân thể phóng thích vô lượng thần quang. Thật giống một vầng mặt trời ở đây nổ tung. khí thế của hắn liên tiếp leo. Tuy rằng bắt môn độn giáp chỉ có 4 môn, thế nhưng có thể mang đạo lăng sức chiến đấu tăng lên một đoạn. Bốn phía vô cùng vô tận uy thế cũng khó hơn nữa đem hắn ép vỡ. Tuy rằng bắt môn độn giáp là một môn đế phẩm cấp độ thể thuật, nhưng là mạnh nhất chính là cuối cùng 4 môn, 8 môn toàn mở mới là mạnh nhất bắt môn độn giáp. Lấy hiện tại thân thể của hắn, rất khó tăng lên bao nhiêu, trừ phi có thể tìm được sau 4 môn. Không biết có thể hay không tìm tới, tức nhưỡng ở nói thầm trong lòng. Bốn vị ma tộc cường giả sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có loại này tăng cao thực lực bí thuật. Thậm chí làm đối phương khống chế thiên địa đại thế, di chuyển thiên địa mật lực thời khắc. Cả người tựa hồ một tôn thần long đang thức tỉnh. Cái gì? Hắn là một tôn thiên sư? Bốn người hoàn toàn biến sắc, bởi vì bốn người phóng thích uy thế hoàn toàn bị ngăn cản lại. Đạo lăng sừng sững tại bọn họ trong bốn người, nguy nga trầm hồn, sức chiến đấu cũng tăng lên tới mạnh nhất cấp độ. Đừng cho hắn nét mực, giết hắn. Huyệt Thanh chớp mắt lấy ra một cây ma đao, một vị khác lấy ra một tôn ma giáp. Bốn vị này nửa bước đại năng cực hạn cường giả, nắm giữ hai tôn hàng đầu chí bảo. Mặc ma giáp ma tộc cường giả trực tiếp cuồng xông lên. Một tay đưa ra, đánh ra một môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông, ép hướng về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng người mặc chiến y màu vàng óng, cầm cự phủ, khí thế như cầu vồng, gầm thét nói: đồng thời tới đi, ngoặc kép, hết chương.